Linh Chu. Chương 498 tình nhân và bằng hữu. Rất đúng, rất đúng. Người trong lòng ta còn không bằng tên của nữ nhân khác. Đưa ra ngoài, người khác đều không muốn a. Nữ nhân như ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm giác như bị sỉ nhục. Tô Quân nói câu này, định nói thêm gì đó, nhưng mà hắn cũng đã nghe được sau lưng có tiếng khóc nức nở, Kỷ Vân Vân quay người bỏ chạy, tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng tiếng bước chân biến mất. Vô Hà công tử là nhân vật bậc nào, có thể dễ dàng đạt được nữ nhân, tự nhiên cũng có thể dễ dàng bức nữ nhân đi. Kỷ Vân Vân đã chiếu cố hắn một tháng, không oán không hối, nói gì nghe nấy, không giống như nữ nhân hắn, thậm chí còn không giống nữ bộc. Ta phải chịu đựng được. Tô Quân từ từ nhắm mắt lại, trong lòng khó chịu nói không nên lời, con mắt bị mù, tâm lại sáng. Có lẽ một nam nhân quá đa tình, chỉ có khi con mắt bị mù mới nhìn rõ ai là nữ nhân chính thức quan tâm mình. Tô Quân mở mắt ra, giọng lạnh lùng nói. Tại sao ngươi quay về? Ta không có chạy, ta cảm thấy đang đêm, trời càng mát, có lẽ ngươi cần y phục. Kỷ Vân Vân rụt rè nói ra, cầm hồ cầu cẩn thận đưa cho Tô Quân. Cút! Tuy giọng của Tô Quân rất bình thản, nhưng mà trong tai Kỷ Vân Vân chẳng khác gì sấm sét, tay cầm hồ cầu càng chặt. Nước mắt rơi càng nhiều. Nếu một nam nhân nói ra chữ cút với nữ nhân, đây chẳng khác gì một thanh đao đâm vào tim nàng. Ta sẽ cút. Bờ môi Kỷ Vân Vân đã bị cắn nát, nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh lùng của Tô Quân, cuối cùng lưu luyến nhìn qua, nàng hy vọng Tô Quân có thể xoay người lại, nhưng mà khi nàng đi tới góc khuất, Tô Quân vẫn không nhúc nhích. Hai mắt Kỷ Vân Vân đẫm lệ, che mặt muốn chạy ra khỏi cửa, lại trông thấy Phong Phi Vân. Tư thế oai hùng trác tuyệt đứng trong gió tuyết, từ từ đi tới. Kỷ cô nương thật sự là đã lâu không gặp. Phong Phi Vân. Kỷ Vân Vân đề phòng nhìn hắn, nói. Ngươi muốn làm gì vậy? Phong Phi Vân cười hắc hắc. Ta đến tìm Vô Hà công tử. Hắn không ở chỗ này. Kỷ Vân Vân ngăn cản đường đi của Phong Phi Vân. Hắn mời ta đến, làm sao không có ở đây? Ha ha. Phong Phi Vân là hảo thủ nhìn mặt nói chuyện, cười nói. Khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ ngươi bị hắn mắng sao? Ta không có khóc. Hắn cũng không có mắng ta. Kỷ Vân Vân nói. Ha ha. Còn nói hắn không ở đây, nữ nhân a. Nữ nhân nói chuyện thật không đáng tin. Tay áo Phong Phi Vân bồng bềnh, chân đạp mây xanh, đi vào bên trong. Kỷ Vân Vân biết rõ Phong Phi Vân cùng Tô Quân từng có ân oán. E sợ Phong Phi Vân sẽ bất lợi cho Tô Quân, liền vội vàng đi trở về, vào thời khắc tất yếu sẽ liều mạng với Phong Phi Vân. Lúc Phong Phi Vân đi tới, Tô Quân vẫn đứng ở nơi cao nhất của lầu cát, dưới chân là con phố cổ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người càng ngày càng náo nhiệt, nhưng mà nơi này rất yên tĩnh. Trốn ở chỗ này bao lâu rồi? Phong Phi Vân đứng bên cạnh Tô Quân, ông quyền đứng đó nhìn lên cao, có thể nhìn thấy xa xa chính là Ngân Câu Phường Khảm Linh Thạch. Xa hơn nữa là Hồng Mai Ánh Tuyết Thiên Mai Trang Viên. Một tháng. Tô Quân nói. Phong Phi Vân cười nói. Ta cuối cùng cho rằng chỉ có ta mới có thể khi dễ nữ nhân, không nghĩ tới Vô Hà công tử đại danh đỉnh đỉnh cũng là hảo thủ khi dễ nữ nhân a. Ngươi gặp được nàng. Ô Quân thở dài. Mới vừa vào cửa đã gặp được. Phong Phi Vân nói. Nàng khóc có thương tâm không? Tô Quân lại thở dài. Giống như muốn thổi tan toàn bộ u uất. Không có a. Nàng cười rất vui vẻ, còn nói muốn tới chỗ ta ở vài ngày. Một đạo linh khí màu trắng ngưng tụ thành kiếm đã treo trên đỉnh đầu của hắn. Phong Phi Vân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể đánh chủ ý lên bất cứ nữ nhân nào, cũng không thể đánh chủ ý lên nàng. Giọng của Tô Quân rất lạnh, sau đó phất tay áo, linh kiếm trên đỉnh đầu Phong Phi Vân bị chấn vỡ. Phong Phi Vân tươi cười như trước. Vì sao ta không thể đánh chủ ý lên nàng? Chẳng lẽ ngươi không biết vợ của bạn không thể lấn? Tô Quân nói. Phong Phi Vân nói. Ngươi cũng biết vợ của bạn không thể lấn sao? Vậy sao ngươi còn muốn đi giết Nam Cung Hồng Nhan? Hai người thở sâu một hơi, bắt đầu trầm mặc. Xa xa có vô số kiếm quang đầy trời như lưu tinh phá không bay tới, chỗ xa hơn có tiếng hung thú gào thét, âm thanh vang vọng các nơi. Ngươi cũng biết. Tô Quân từ từ nói. Nếu không phải ta biết rõ, có phải ngươi không có ý định nói cho ta biết sao? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hắn, nói.